Chương 381, sơ hoàng tợt, thắng liên tiếp 2 cục, canh thứ 3. Tiểu Diệp Trọng mới lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng chiến đấu trường trên mặt đất ném đi. Kế tiếp giao cho ngươi, sơ hoàng tợt. Cả dù hạ đổi lại mới bộ kẹ mẩn, là phương duyên địa khu ngự tam gia bên trong thủy hệ tối trung tiến hóa hình thái sơ hoàng tợt. Đi thôi cho tỷ hụ. Chí đâu chứng kiến cả dù hạ lấy ra sơ hoàng tợt, quả nhiên đổi lại cho tỷ hụ. Xem ra là chuẩn bị lợi dụng thuộc tính tới áp chế cả rủ hạ sở hoàng tợt. Trọng tỷ ủ, phổ thông đỉnh phong trọng tỷ ủ sử dụng dạ dỗ liệp chi đấu dẫn đầu công kích. Trọng tỷ ủ bay lên bầu trời, trực tiếp hướng về phía dưới đứng ở di chuyển trên đá sở hoàng tợt sử xuất dạ dỗ liệp. Bỡ là di sạt cả rủ hạ ngẩng đầu nhìn về phía trọng tỷ ủ, lớn tiếng hô. Sở hoàng tợt mở ra chính mình miệng lớn, hít sâu một hơi, chợt phun ra bén nhọn bỡ là di sạt. Cái kia dạ dỗ liệp trực tiếp trên không trung đã bị đống kết đứng lên, bị hỗn loạn ở bờ lạch sắt bên trong thổi hướng về phía trọng tỷ ủ. Nhanh tách ra chi đấu bởi mới vừa công kích quá mức liều lĩnh, mặc dù gọi phải trả xem như là đúng lúc, thế nhưng cuối cùng trọng tỷ ủ vẫn là bị bờ lạch sắt bộ phận ảnh hưởng. Cánh bên phải xuất hiện một chút đông lại 457, trọng tỷ ủ ngay cả phi hành đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng, sau đó rơi xuống chi đấu trường bên kia di chuyển trên đá. Sơ hoàng tất rất nhanh tiếp cận nó cả rủ hạ vội vàng hô. Sơ hoàng tất lập tức nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng về chỗ tỷ ủ vị trí bơi đi. Ánh mặt trời liệt diễm trí đấu cuống quýt sốt ruột hô. Chỗ tỷ ủ trên người nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời, bởi hôm nay màu ưu thành phố khí trời vô cùng sáng sủa cũng tăng nhanh ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh năng lượng tụ tập. Sau đó chỗ tỷ ủ mở cái miệng rộng, đem năng lượng từ trong miệng hóa thành một đạo màu cam quang trụ phun ra. Phun về phía sở hoàng tớt. Sở hoàng tớt, sử dụng lặn xuống nước tách ra cả rủ hạ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Sở hoàng tớt không chút do dự trực tiếp sử xuất lặn xuống nước, đem thân thể tiềm nhập trong nước, cái kia ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp đánh xuống. Tuy là tương thủy chi nơi sân bốc hơi không ít thủy lượng, nhưng lại nổ tung mặt nước, thế nhưng rõ ràng trong nước, sở hoàng tớt du động tốc độ bù gì mang lòng tốc độ công kích còn nhanh hơn, cũng sớm đã tránh được. Chính là hiện tại. Sơ hoàng tất hướng về phía trọng tỷ ủ sử dụng đóng băng quyền cả rủ hạ cảm giác được sơ hoàng tất đã chuẩn bị ổn thỏa, lập tức lớn tiếng hô. Sơ hoàng tất đột nhiên từ trọng tỷ ủ phía sau vận ra, tay trái nắm chặt thành quyền, mạo hiểm hàn khí, hướng về phía cái kia kinh ngạc trọng tỷ ủ lưng chính là một quyền xuống phía dưới. Trọng tỷ ủ trực tiếp bị sơ hoàng tất đóng băng quyền đả trúng thân thể, toàn bộ biến thành khối băng rơi mất trong nước. Trọng tỷ ủ mất đi chiến đấu năng lực. Sơ hoàng tất thắng lợi có thể đảm nhiệm liên minh đại hội chính quy tranh tài tài phán đều có phong phú phán đoán kinh nghiệm, lập tức quả quyết phán đoán trọ tỷ ủ chiến đấu không thể thực sự là thật lợi hại cả dù hạ tuyển thủ đến bây giờ còn là không có tổn thất nửa con bộ kẹ mẩn, mà trái lại đối thủ trí đấu tuyển thủ, lúc này đã trước sau mất đi hợp tờ cùng trọ tỷ ủ hai bộ kẹ mẩn. Thế cục đối với trí đấu tuyển thủ càng ngày càng bất lợi. Trí đấu tuyển thủ chuẩn bị phái ra con thứ ba bộ kẹ mẩn. Không biết con này bộ kẻ mẩn có thể hay không trợ giúp trí đấu tuyển thủ vãn hồi thế cục đây hay là trực tiếp bị cả rủ hạ tuyển thủ liên bại ba cục, mà tiến vào trung tràng nghỉ ngơi đại hội người chủ trì thừa dịp trí đấu thay đổi bộ kẻ mẩn thời điểm, bắt đầu lớn tiếng giải thích, đồng thời cũng không ngừng điều động bên trong sân bầu không khí. Liên quyết định là ngươi, Lý Nùn trí đấu con thứ ba bộ kẻ mẩn là Lý Nùn. Lý Nùn là gì dạ gùn vào hóa hình? Ở phương duyên địa khu xem như là phi thường phổ biến bộ kẻ mẩn. Bất quá mặc dù là ở phổ biến, trải qua huấn luyện sau đó, thực lực cũng là không sai. Hơn nữa bởi vì Lý Nùn là bình thường hệ bộ kẻ mẩn, có thể học được nhiều loại thuộc tính công kích, giao huấn luyện ra chỉ huy làm nói, cũng là tương đương lợi hại. Lý Nùn, tinh anh trung kỳ Lý Nùn sử dụng sập trí đấu ở Lý Nùn sau khi xuất hiện, lập tức hô. Hy vọng có thể nhân cơ hội đánh lén đắc thủ. Bất quá hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, bây giờ cả rủ hạ nói như thế nào cũng là kinh nghiệm đối chiến phong phú. Hơn nữa con này sở hoảm tất bởi vì nguyên bổn nhất một mạch sinh hoạt tại thuyền chìm bên trên, vì bảo vệ mình cùng ở tại thuyền chìm ở trên bộ kẹ mờ nhóm, tính cảnh giác nhưng là tương đối cao. Sở hoảm tất đã sớm phát hiện Lý Nùn động tĩnh, hai cường tráng cánh tay nắm thành quả đấm, song quyền đồng thời sử xuất đóng băng quyền, hướng về phía mặt nước hai quyền đều xuất hiện. Thình thịch nguyên bản sóng lớn phập phồng mặt nước lập tức tao thụ đóng băng quyền đông lại. Hơn nữa vốn là muốn đánh lén Lý Nùn cũng bởi vì sập cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ, chạy trốn chế, trực tiếp bị đóng băng đang ở biển bên trong. Không xong chi đấu cũng phát hiện sự tình không ổn, đang ở chi đấu muốn đem lì nổn thu hồi lại thời điểm, cả dù hạ cùng sơ hoàm tật chắc chắn sẽ không lưu lại cơ hội cho bọn họ. Sơ hoàm tật sử dụng đi ả mịt bùn cả dù hạ giống to. Cô sơ hoàm tật trực tiếp đang mượn trợ đông băng diện, tốc độ vô cùng mau ở trên mặt băng trượt, nhanh chóng xông về bị đông lại lì nổn, tay trái nắm tay, phát sinh tia sáng chói mắt, một quyền trực tiếp đánh vào khối băng bên trên. Răng rác một tiếng, to lớn kia khối băng trực tiếp mở tung, lì nổn bị đi ả mịt bùn công kích, trực tiếp bị đánh ra. Lúc này tổ kỳ bản hồng quang có soi sáng lì nùn, đem lì nùn thu về. Cả dù hạ cùng sở hoảm tất lập tức nhìn về phía tài phán, muốn xem tài phán là như thế nào phán quyết. Mà giống nhau chi đấu cũng là đồng dạng khẩn trương nhìn về phía tài phán. Người trọng tài này cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa rất rõ ràng chi đấu tuyển thủ cũng không phải cố ý, điều này làm cho tài phán cũng là có chút điểm khó làm. Người chủ trì cũng mở miệng nói ra, cái này khiến tài phán đều khó làm ra phán quyết, đến cùng kết quả xem như là như thế nào đây. 2 phút phía sau. Đang ở tài phán không biết như thế nào là hảo thời điểm, một cái rõ ràng cho thấy tài phán ăn mặc người đứng dậy. Trải qua chúng ta tài phán ủy viên hội đa số người viên khẩn cấp thảo luận, bởi vì Lý Nùn đang bị bắt trở về thời điểm, đã bị đóng băng quyền đóng băng, nhưng lại ở cuối cùng bị đi ạ mịt tuân trực diện công kích, cho nên nhất trí phán định, Lý Nùn mất đi chiến đấu năng lực. Thay đổi tinh linh vô hiệu. Tài phán nghe được cao tầng cuối cùng ý tứ về sau, lập tức tuyên bố, Lý Nùn mất đi chiến đấu năng lực, sở hoảm tật thắng lợi. Bởi trí đấu tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, thay đổi chiến đấu trường địa.